Bất Hủ Thần Vương, chương 847, 847, đến Niệm Tràm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, sau đó, hắn tựa hồ đã minh bạch tiền căn hậu quả. Một cổ bạch khí đột nhiên từ đỉnh đầu lao ra, há mồm phun ra một đạo máu đen, nhưng thấy Phi Long tướng quân mũ bảo hiểm rơi là tả. Tóc lập tức biến thành tuyết trắng, sắc mặt tái nhợt, như là thoáng cái già rồi mấy ngàn tuổi. Nhâm Thương Khung, ngươi. Phi Long tướng quân tức giận dưới, vậy mà hai mắt một phen, sống sờ sờ tức đến ngất đi. Không ai từng nghĩ tới, Phi Long tướng quân cái này thân kinh bách chiến cường giả, lại bị sống sờ sờ tức giận hôn mê bất tỉnh. Tại thần đạo cảnh giới, trừ phi là nguyên thần bị thương nặng, cơ hồ có rất ít tình trạng ngất xỉu phát sinh. Còn dư lại ba viên mãnh liệt sẽ thấy nhà mình thống soái hôn mê bất tỉnh, lập tức đem hắn vây quanh, bày làm ra một bộ liều mạng tư thế, muốn mở một đường máu. Chứng kiến liều chết bảo vệ Phi Long tướng quân ba viên mãnh tướng, Kỳ Mộc hiển nhiên cũng hiểu được không có đuổi tận giết tuyệt tất yếu. Khua tay nói, được rồi, thả bọn họ đi, Kỳ Mộc tướng quân, tại đây giống như thả bọn họ đi, tựa hồ có hơi không ổn. Long Dương nhỏ giọng nói, Kỳ Thiên Bộ cùng Dạ Xoa Bộ tranh đấu nhiều năm như vậy, sớm đã coi như là cừu địch, nếu như có thể đem Phi Long tướng quân cùng mấy người kia nắm bắt, tương đương với chém tới Dạ Xoa phụ tá đắc lực, coi như là đầu công một kiện. Long Dương thật sự không nghĩ ra, Kỳ Mộc tướng quân tại sao phải đem các loại người thả qua, không công tổn thất cơ hội lập công. Kỳ Mộc ung dung thở dài, mặc dù tranh đấu nhiều năm như vậy, nhưng Phi Long tướng quân thực lực ta một mực thập phần bội phục. Lần này đoạt bảo chi tranh, tin tưởng bọn họ cũng đã không có bao nhiêu dư lực rồi. Dù nói thế nào, Dạ Xoa Bộ cũng là Thiên Long đại thế giới một bộ, bị một cái nhân loại nho nhỏ cho khí thành như vậy, thực là Thiên Long đại thế giới sỉ nhục. Nói xong lời cuối cùng, Kỳ Mộc sắc mặt cũng là cực độ lúng túng. Chư vị ngồi ở đây đều là trầm mặc. Đúng vậy, Nhâm Thương Khung một cái kế dụ địch, liền để cho bọn họ tổn thất nhiều như vậy tinh binh cường tướng. Sỉ nhục này, không ai có thể tiếp nhận. Thiên Long đại thế giới cường giả, mà ngay cả Tam Lưu tiểu thế giới đều không thể giải quyết. Nói ra giản làm cho người ta cười đến rụng răng. Phi Long tướng quân đám người đã thất thế, lấy được hai khối Long Tử Ngọc bội là giả, bị Nhâm Thương Khung hung hăng đùa bỡn một bà. Nếu như đem chuyện này hồi báo cho Dạ Xoa, chờ đợi Phi Long tướng quân bọn họ chắc chắn là thập phần xui xẻo kết cục. Huống hồ, Kỳ Mộc trong nội tâm tự nhiên có một lần so đo. Còn dư lại ba gã mãnh tướng đều là thượng bộ thiên thần tu vi. Nếu như một mặt bức bách, liều đến cá chết lưới rách, đối với Kỳ Thiên Bộ mà nói cũng là được không bù mất, chẳng đem để cho chạy. Dù sao Dạ Xoa Bộ đã không tạo nổi sóng gió gì rồi. Nói sau, đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt, chẳng khác gì là cùng Dạ Xoa Bộ triệt để vạch mặt, kết xuống tử thù, đối với Kỳ Thiên Bộ sự thống trị cũng là bất lợi. Hừ, đừng cho là chúng ta sẽ thừa các ngươi chuyện. Mãnh Long tướng quân mặt lạnh lấy, thập phần cao ngạo mà nói. Ám Diệt nhíu mày, vừa định cho Mãnh Long tướng quân một chút giáo huấn, Kỳ Mộc nhưng lại liên tục khoát tay, ý bảo cho đi. Tất cả tinh binh lĩnh mệnh nhượng xuất một con đường, lại để cho Phi Long tướng quân bọn người rời đi. Nhìn xem Phi Long tướng quân đám người thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt, Kỳ Mộc quay người hàn nói, Long Dương tướng quân, lần này tình báo của ngươi công tác làm cũng không phải thập phần lý tưởng. Nhâm Thương Khung người này, người điều tra cũng không triệt để. Long Dương sắc mặt khẽ thay đổi, cuối cùng nhưng lại chán nản nói, Nhâm Thương Khung kẻ này, ngược lại thật là làm cho ta sơ sót. Kỳ thật trước đây, Long Dương cũng không phải là không có khâm phục báo thu thập. Đối với Nhâm Thương Khung sự tích, hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe thấy. Bất quá, Nhâm Thương Khung tuổi còn trẻ hơn nữa, bất quá chỉ là hạ bộ nhân thần tu vi, cho nên Long Dương cũng không để ở trong lòng. Long Dương cũng có được sự kiêu ngạo của chính mình. Dựa theo hắn tư tưởng, thiên trạch tiểu thế giới bất quá tam lưu tiểu thế giới mà thôi. Căn bản không phải ba vạn thiết kỵ đối thủ. Nhâm Thương Khung dù thế nào tài hoa hơn người, bất quá cũng chỉ là tam lưu trong tiểu thế giới thiên tài cường giả mà thôi. Cùng kỳ thiên bộ thực lực căn bản là không có cách chống lại. Huống hồ, Long Dương cũng dò xét được Dạ Xoa bộ luân phiên đã ăn Nhâm Thương Khung giảm nhiều. Thiệt thòi lớn, nếu có người này cản tay ở Dạ Xoa bộ, như vậy kỳ thiên bộ sẽ chiếm cứ rất lớn một bộ phận ưu thế. Nhưng là, Nhâm Thương Khung kế dụ địch, giống như cảnh tỉnh, đưa cho mới vừa tiến vào thiên trạch tiểu thế giới kỳ thiên bộ một phần. Đại lễ, nói cho cùng, vẫn là Long Dương thất trách, cho nên hắn cũng không phủ nhận, mà là chủ động nhận lầm. Đồng thời, Long Dương trong nội tâm dĩ nhiên đem Nhâm Thương Khung liệt vào đoạt bảo nhân vật đại địch số một. Lần này bị tổn thất nặng, hắn tuyệt sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Lọt vào nặng như vậy chế, nhất chủ yếu vẫn là sĩ khí trước đà kích. Kỳ thiên bộ chỉ có thể xám xịt hướng trở về. Lại làm định đoạn, so sánh với Dạ Xoa bộ, cái này ba gã thống soái có thực lực mạnh hơn cùng càng thêm chu toàn bố trí năng lực. Đã ăn Nhâm Thương Khung như vậy cái im ỉm thiệt thòi, tất nhiên sẽ không liền nhẹ nhàng như vậy bỏ qua đấy. Cách xa nhau băng tuyết thánh điện vài ngàn dặm bên ngoài đóng băng vùng địa cực lên. Màu vàng không gian đại môn mở ra. Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch song song đi ra. Lần này xác định địa điểm truyền tống. Lựa chọn địa điểm thập phần xảo diệu. Tránh được kỳ thiên bộ phạm vi thế lực. Dương mắt nhìn một chút trên bầu trời bay lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Nhâm Thương Khung lấy ra Long Tử Ngọc Bội. Dựa vào phía trên tinh thần lạc ấn năng lực nhận biết tìm kiếm cuối cùng một khối Long Tử Ngọc Bội hạ xuống. Quả nhiên, băng tuyết thánh điện phía sau núi Đại Hạp Cốc vị trí truyền đến một loạt chấn động. Tinh thần lạc ấn cảm giác thập phần mãnh liệt. Cuối cùng một khối ngọc bội rồi. Nhâm Thương Khung mặt lộ vẻ vui mừng. Quay đầu lại khai báo một tiếng. Tiểu Bạch, lần này thăm dò cần phải cẩn thận ứng đối. Dù sao băng tuyết thánh điện bây giờ là kỳ thiên bộ hang ổ. Tin tưởng bốn phía nhất định có trọng binh gác đấy. Đã biết, lão đại, Tiểu Bạch gật đầu nói. Nếu không có thần ẩn thuật một ngày chỉ có thể sử dụng lần thứ nhất. Chúng ta cũng không cần như thế tốn công tốn sức. Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch lặng lẽ tiềm phục tại trong đống tuyết rất nhanh đi về phía trước. Ngoại trừ phân ra thần thức thời khắc thăm dò bên ngoài. Nhâm Thương Khung còn nghĩ mấy tôn lưu kim khôi lỗi thả ra ngoài. Dựa vào khả năng đủ chui vào thổ địa đặc tính. Ẩn xuống dưới đất tiến hành đề phòng. Rốt cục, đang ép gần băng tuyết thánh điện phía sau núi không đến 20 dặm đường thời điểm. Lưu kim khôi lỗi bỗng nhiên phát ra báo động trước, cảm ứng được tu sĩ khí tức. Căn cứ lưu kim khôi lỗi dò xét, bọn này tuần tra tu sĩ tổng cộng có 7 người. Trong đó 4 gã đại đạo hậu kỳ, 3 gã thần đạo cảnh giới. Đợi một chút, lão đại, Tiểu Bạch bỗng nhiên truyền âm nói. Trên bầu trời còn có người. Nhâm Thương Khung giơ lên mắt nhìn đi. Trên bầu trời giờ phút này đang lẩn quẩn mấy cái sau lưng mọc ra hai cánh nhân loại tu sĩ. Bởi vì cách mặt đất rất cao, cho nên không tỉ mỉ tâm quan sát còn tưởng là mấy cái điểu ở trên trời xoay quanh. Đây chính là phong thần quân đoàn cái kia bày tính cơ động cực mạnh tinh binh. Nương tựa theo tầm mắt rộng đích đặc điểm, dùng để báo động trước lại không quá thích hợp rồi. Nếu như giải quyết trên mặt đất tu sĩ, có thể nói cũng không cần hao phí bao nhiêu công phu. Chỉ là, bầu trời kia trước phong thần quân đoàn tu sĩ nhìn ra năng lực thật tốt. Nếu như phát hiện tình huống không đúng lộn trở lại báo động trước, vậy thì thật to không ổn. Trầm ngâm một lát, Nhâm Thương Khung liền lập tức nghĩ tới một cái biện pháp. Có khả năng đem chút ít tần tra người này một mẻ hốt gọn. Tiểu Bạch, người theo phương Bắc cắt vào. Lách qua những người này thần thức nhìn quét phạm vi. Nhâm Thương Khung đối với Tiểu Bạch truyền âm. Giải thích cặn kẽ rồi an bài như thế nào? Được rồi, lão đại. Tiểu Bạch ngầm hiểu. Giảm thấp xuống thân thể tại băng tuyết trong bôn tẩu. Vì không để cho mình màu vàng thân hình quá mức rõ ràng. Nó cố ý dùng băng tuyết đem toàn thân mình đều bao trùm đã thành màu trắng. Ngụy trang, mà Nhâm Thương Khung bên này lại đã bắt đầu động thủ. Vốn là trắng phau phau trên mặt tuyết, bỗng nhiên duỗi ra tứ song cánh tay màu vàng óng, trực tiếp đem bốn gã đại đạo hậu kỳ cảnh giới tuần tra tinh binh mắt cá chân cho bắt được. Sau đó đột nhiên xé ra, trực tiếp túm xuống đất, biến cố bất thình lình, trực tiếp đem ba người còn lại sợ ngây người. Một tên trong đó hạ bộ nhân thần đạo tinh binh phản ứng càng rất nhanh. Quát khẽ, người đến người phương nào? Gió lạnh lăng lệ ác liệt nước nở nghẹn ngào địa thổi qua. Bốn phía nơi đó có người bóng dáng. Một bên có mặt khác cái thần đạo nhỏ giọng hỏi. Lão Tam, người nói bốn người bọn họ có phải hay không đã dẫm vào lỗ thủng mắt? Rớt vào, được xưng là lão Tam cái kia người nhướng mày. Thập phần khẳng định nói. Tuyệt không khả năng, bởi vì ta thần niệm đã cảm giác không tới sự hiện hữu của bọn hắn. Còn lại hai người nhất thời trong nội tâm dùng mình. Nếu như thần niệm cảm giác không đến bốn người khí tức, vậy chỉ có một khả năng, bốn người này đều chết hết. Thân là đại đạo hậu kỳ cường giả, chớ nói lọt vào trong kẽ nứt băng tuyết, coi như là tiến vào trong biển lửa, đều khó có khả năng như vậy đơn giản chết đi. Như thế nói đến, nơi này nhất định có người mai phục công kích. Lúc này thời điểm, trên bầu trời đang tại phi hành phong thần quân đoàn bốn gã tinh binh cũng phát hiện dưới đáy tình huống. Lập tức đem phi hành độ cao thấp xuống một điểm. Một người trong đó lớn tiếng hỏi. Lão Tam, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tên kia là Lão Tam thần đạo đem bốn gã đại đạo tinh binh ly kỳ mất tích sự tình nói ra. Về sau hỏi, các ngươi có phát hiện hay không là người phương nào ra tay? Không có. Chúng ta ở phía trên nhìn rất rõ ràng. Không người ra tay. Phong thần quân đoàn trong bốn người tiểu đội trưởng khẳng định nói. Thật đúng là kỳ quái. Không ai ra tay. Này bốn người bọn họ rốt cuộc là như thế nào biến mất? Tên là Lão Tam thần đạo thâm nói. Rồi đột nhiên, một hồi không khỏi cảm giác áp bách truyền đến. Mọi người có loại dự cảm bất tường. Nhâm Thương Khung thân ảnh của... cứ như vậy đột ngột ra hiện tại trước mặt của bọn hắn. Đế niệm chém, triển lộ thân hình sau đó. Nhâm Thương Khung hai mắt nhanh chóng đóng mở. Đếm đạo quang mang màu vàng rồi đột nhiên bắn ra. Vô cùng thần niệm oai tinh chuẩn mà tàn nhẫn địa chém tới trước mặt mấy người. A hát, một tên trong đó thần đạo liền phản ứng đều không có làm ra. Trực tiếp bị đế niệm chém chết giết. Mà hai gã khác thần đạo xem như phản ứng cực nhanh. Thúc đẩy sinh trưởng thần lực chi thuẫn hộ thân. Muốn ngăn cản được loại này quỷ dị công kích. Bất quá, cái này đế niệm chạm trải qua Nhâm Thương Khung vô số lần rèn luyện. Đã là một môn cực mạnh sát chiêu. Vượt qua xa mấy người kia sở có thể chống đỡ đấy. Ba, còn dư lại hai gã thần đạo. Một người là cánh tay bị chém đứt. Mà một người khác thì là bắp chân bị xanh xanh lột bỏ. Nhâm Thương Khung bắn ra đế niệm chảm sau đó. Trong tay Thiên La thần kiếm giống như là cánh hoa đồng dạng tràn ra. Này hai gã thần đạo bị Thiên La thần kiếm quấy thành thịt nát. Nguyên thần trực tiếp bị quấy thành mảnh vỡ. Trên mặt đất tựa hồ nở rộ lấy một đóa hoa mỹ đóa hoa màu đỏ. Tại tuyết trắng mênh mang trong trời đất thoạt nhìn là như vậy chói mắt. Mắt thấy bất thình lình chi nhân, lập tức liền chém giết ba gã thần đạo. Mấy cái phong thần quân đoàn tinh binh biết rõ mình tuyệt không phải địch thủ. Quơ cánh chim liền muốn chạy trốn. Cái này một hai cánh, chính là bọn hắn chạy trốn có lợi nhất thủ đoạn. Tại phương diện tốc độ chiếm cứ lấy cực lớn ưu thế. Bất quá, Nhâm Thương Khung lại là mỉm cười. Sau lưng cũng sinh ra một đôi màu vàng hai cánh. Cái này một đôi màu vàng hai cánh gần như trong suốt. Lóng lánh mãnh liệt màu vàng chấn động. So về phong thần quân đoàn tu luyện ra được hai cánh không biết cao quý cùng tinh khiết rồi gấp bao nhiêu lần. Cách chương.